Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1374. Đệ 1374 chương mới. Phong thần đã làm Thái Tử. Cũng có chút minh bạch bên trong rất nhiều cong khúc cong nói. Mặc kệ thế nào, nếu là thượng tam cảnh xuất hiện vực sâu quái vật, còn hy vọng Huất Trì thiếu chủ tận lực đem này nguy hại tản đi ra ngoài. Đừng cho bọn họ có lớn mạnh khả năng, Huất Trì Ngọc gật gật đầu. Hảo, hắn bản nhân cũng là phi thường chán ghét những cái đó quái vật. Đúng rồi, ta lần này xuống dưới trừ bỏ thanh lý môn hộ chuyện này ngoại. Còn có cái chính yếu mục đích, cũng tưởng cùng các ngươi chia sẻ một chút. Quất Trì Ngọc uống lên khẩu rượu ngẩng đầu nói. Phong thần hai người có chút kinh ngạc, chia sẻ cái gì, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua thiên không thành cùng không trung lệnh. Quất Trì Ngọc không đáp hỏi lại, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển vừa nghe liền đoán được đối phương nói chia sẻ là cái gì. Chúng ta biết thiên không thành cùng không trung lệnh, sau đó đâu? Phong thần cười hỏi, Huất Trì Ngọc cử nâng chén tử, sau đó tự nhiên là mời các ngươi hai người gia nhập đi trước thiên không thành đội ngũ. Kia thật là đáng tiếc, chúng ta đã đáp ứng mặt khác một chi đội ngũ mời. Phong thần cũng cử nâng chén tử, Huất Trì Ngọc một ngụm đem ly chung uống rượu tẫn, vô ngữ nói, ai xuống tay nhanh như vậy? Đến lúc đó gặp mặt ngươi sẽ biết, tuy rằng Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách vẫn chưa yêu cầu bảo mật. Nhưng phong thần khẩu phong vẫn là tương đối khẩn. Thật là đáng tiếc, bổn còn tưởng cùng các ngươi hai người hợp tác một phen. Quất Trì Ngọc mặt mang vài phần tiếc nuối. Nói, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển ở thực văn tiêu chuẩn thượng tạo nghệ cùng thực lực rất cao. Nếu là cùng hắn liên hợp, bọn họ hẳn là có thể phá vỡ không ít di tích thực văn cấm chế. Phong thần cười khẽ, không ở một cái đội ngũ cũng có thể hợp tác, tiến vào thiên không thành lúc sau chúng ta có thể lưu lại liên lạc tín hiệu. Có yêu cầu liền có thể liên thủ. Quất Trì Ngọc đến từ thượng tam cảnh. Bản thân thực văn tạo nghệ thực lực rất cao, thuộc về thiên tài trong thiên tài, kiến thức tự nhiên cũng là cực lớn, liên thủ hợp tác lợi lớn hơn tệ. Quất Trì Ngọc bật cười, đúng vậy. Ta chỉ là tiếc nuối không thể một đội, lại đã quên còn có thể hợp tác liên thủ, có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Không trung lệnh là ngươi từ phía trên mang xuống dưới. Phong thần nghi hoặc mở miệng, Huất Trì Ngọc trả lời. Đương nhiên không phải, nếu là mang theo không trung ra lệnh giới sẽ lọt vào thiên địa tự nhiên pháp tắc bài xích. Đến lúc đó sẽ tự động biến mất. Ta thu được hạ giới một tin tức. Vừa lúc có một người thuộc hạ được đến không trung lệnh. Hơn nữa nơi này chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng sẽ ngã xuống cảnh giới. Vì thế ta liền tới rồi hạ tứ cảnh, nếu không lấy ta tu vi chính là tiến vào không được thiên không thành, hắn cũng không giấu. Diễm Mân Ni trong tình huống bình thường từ thượng tam cảnh tới hạ tứ cảnh. Tự nhiên pháp tắc sẽ đem này tu vi áp chế ở linh đế đỉnh. Nhưng tình huống hiện tại tương đối đặc thù, hạ tứ cảnh nội đã chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Từ thượng tam cảnh hoặc là dị vị giao diện lại đây nhân tu vì thực lực đều sẽ bị áp chế hàng đến. Linh tôn, đối với bọn họ loại người này tới nói, chẳng sợ có ác liệt hơi thở ảnh hưởng, cần phải từ linh tôn tu luyện đến linh thánh cũng không khó. Thời gian tiêu phí cũng sẽ không quá nhiều, nếu đổi thành bình thường. Không có ai sẽ ăn no chống được trả giá cực đại giới tới hạ tứ cảnh trùng tu. Nhưng hiện tại thiên không thành mở ra, hạ tứ cảnh linh khí dị biến lại thành một cái tiến vào mấu chốt cơ hội. Nếu không phải thiên không thành sắp mở ra, hắn ở thượng tam cảnh vô pháp tiến vào trong đó, cũng sẽ không trả giá như vậy đại giới chạy tới hạ tứ cảnh nhân tiện thanh lý môn hộ. Phong thần nghe xong hắn nói suy nghĩ sâu xa một lát. Đó có phải hay không cũng ý nghĩa còn khả năng có mặt khác thượng tam cảnh người sẽ xuống dưới. Nương hạ tứ cảnh linh khí biến hóa làm tu vi bảo trì ở linh thánh. Do đó được đến tiến vào thiên không thành tư cách. Ngoặc kép, hết chương.